Bách luyện thành tiên, chương 3372, trong lòng Linh Triệu. Góc truyện audio.com, Hoàng Tuyền quỷ mẫu không hổ là độ kiếp hậu kỳ đại năng tồn tại. Rõ ràng liền trong loại truyền thuyết này vô thượng thần thông cũng có thể thi triển đi ra. Chỉ thấy trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng chi sắc. Hai tay đóng mở, tối nghĩa phong cách cổ xưa chú ngữ theo bờ môi ở bên trong truyền ra. Một bên u quỷ sứ giả trên mặt lộ ra hưng phấn chi sắc. Là hắn bực này độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Tận mắt nhìn thấy Lục Ngôn ác quỷ chú cơ hội cũng không nhiều. Cơ hội khó được, đương nhiên muốn hảo hảo xem xét một phen rồi. Cần biết trên loại không này thần thông, đều ẩn chứa được hữu thần diệu thiên địa pháp tác. Mặc dù là đứng ngoài quan sát phỏng đoán, đối với tại tu vi của mình, cũng vô cùng hữu ích. Có lẽ không thể đem bình cảnh đột phá, nhưng loại suy, tất nhiên cũng có thể đối với thực lực của mình phát ra nổi nhất định được tăng phúc tác dụng. Quỷ mẫu trong miệng chú ngữ càng phát ra kình gấp, đột nhiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, đọc truyện online tại truyện phun cái kia 9 cái quang cầu linh quang lóe lên. Mặt ngoài phù văn đùng đùng nổ bung, một đạo tối om vòi rồng cạo. Cái kia vòi rồng đen tối vô cùng, bên trong thậm chí có trận trận tiếng quỷ khóc truyền đến. Điểm một chút hồng mang càng là như ẩn như hiện. Khai, Hoàng Tuyền quỷ mẫu hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, cái kia vòi rồng quay tít một vòng, rõ ràng tản ra mất. Sau đó vẻ mặt bồn lớn nhỏ chi chu đập vào mi mắt. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, tại con nhện kia trên lưng. Rõ ràng có một trông rất sống động mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng, sau đó cái kia mặt quỷ há miệng ra, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, theo trong miệng của nó mặt phun ra một đạo huyết hồng sắc cột sáng. Lóe lên tức thì, đập nện tại tường thành mặt ngoài vòng bảo hộ lên, vô thanh vô tức, cái kia dày đặc vô cùng màn sáng như là băng tuyết tan rã. Rõ ràng hóa mở một đường kính hơn một trượng đại động. Biểu hiện ra nhìn lại, cũng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng không nên quên, trước khi ngàn vạn quỷ vật, điên cuồng tấn công lâu như vậy, lại mảy may cũng không cách nào đem nó dung chuyển, độ kiếp kỳ tồn tại pháp lực, quả nhiên vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể so sánh. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trong mắt hiện lên một đám hỉ sắc, cũng không trì hoãn, tại khe hở xuất hiện một khắc, tự thân hình mơ hồ. Trốn vào đến bên trong đi, về phần vị kia u quỷ sứ giả, đương nhiên cũng theo sát tại bên người của nàng, mà gần kề đã qua nháy mắt công phu, cái kia bị đánh rách nát cấm chế tự mình chữa trị. Trận này pháp chính là Atula vương tự tay chỗ bố, huyền diệu vô cùng, như muốn chính thức bài trừ chỗ nào có dễ dàng như vậy. Hoàng Tuyền quỷ mẫu vừa mới, cũng không quá đáng là mưu lợi mà thôi. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Hôm nay bọn hắn đã tiến nhập tại đây. U đàm ngũ quỷ tập kích, đã hấp dẫn trong thành này tất cả cao thủ chú ý. Hôm nay Atula bên người phòng ngự nhất định hư không? Cái này đối với bọn họ mà nói, đây là tốt nhất cơ hội tốt. Chỉ cần gỡ xuống Atula vương đầu lâu, trận này tranh đấu cho dù cuối cùng nhất đã có một cái thắng bại. Đi thôi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lời còn chưa dứt, toàn thân đã bị một tầng xám trắng sắc âm khí bao khỏa. Sau đó cái kia âm khí một hồi mơ hồ, dung nhập một bên hư không không thấy rồi. Đến ở bên cạnh u quỷ sứ giả, cũng là đồng dạng động tác, hai tên gia hỏa muốn đem Nguyệt Nhi diệt sát ở nơi này. Nhưng cứng đối cứng rõ ràng không phải người thông minh lựa chọn. Vì vậy hai người thu liễm khí tức. Muốn tùy thời đánh lén, Nguyệt Nhi đã lâm vào lớn lao nguy cơ ở bên trong. Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, có thể tâm tình của hắn, lại không hiểu thấu bực bội đến cực điểm. Chẳng lẽ có bất hảo sự tình muốn phát sinh sao? Lâm Hiên yên lặng suy tư, trên mặt của hắn cũng không dám có cái gì lãnh đạm chi sắc. Dù sao thực lực đã đến chính mình cấp bậc. Một ít trong lòng Linh Triệu thế nhưng mà linh nghiệm vô cùng. Lâm Hiên cũng không nhận ra trước mắt hai gã lệ quỷ có thể uy hiếp được chính mình. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi xảy ra điều gì biến cố? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chẳng quan tâm cường địch nhìn chung quanh ở bên. Đem cường đại vô cùng thần niệm vừa để xuống mà ra. Thần trí của hắn có thể so với tam giới cấp cao nhất cường giả. Chính là hơn 10 vạn dặm tự nhiên tính toán không được cái gì. Chỉ thấy công thành chiến như cũ là hừng hực khí thế. Atula vương xưa kia Nhật bố trí xuống cấm chế cũng không bị công phá. Cấm chế đã không việc gì. Nguyệt Nhi theo lý không có lẽ gặp phải cái gì phiền não khó khăn trắc trở. Chẳng lẽ là mình quan tâm quá mức, thế cho nên trong lòng Linh Triệu phạm sai lầm. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến. Trong đầu ý nghĩ này chưa chuyển qua, âm thanh lạnh như băng đã truyền vào lỗ tai. Tiểu tử, ngươi tại đâu đó nghĩ ngợi lung tung cái gì? Yên tâm, ta lập tức cho ngươi hồn phi phách tán không sai chỗ. Tựu sẽ không có nữa phiền não rồi. Lời còn chưa dứt, tiếng xé gió đại tố, nhưng lại một đám hắc sắc ánh đao bổ chém đã tới. Ánh đao kia bay đến chỗ gần, một chút chuyển hướng, rõ ràng biến hóa ra một đầu dương nanh múa vuốt ma dao đến rồi. Miệng phun ma hỏa, hướng về Lâm Hiên bay nhào. Chút tài mọn, Lâm Hiên không sợ chút nào. Tay phải vừa nhấc, thanh sắc vòng ánh sáng bảo vệ cuồng quyền. Hào quang hiện lên, đồng dạng huyễn hóa ra một đầu hình dáng tướng mạo uy mãnh lão hổ. Đối mặt Mặc Dao không chút nào yếu thế, cùng nó hung hăng phốc cắn đi lên. Về phần Lâm Hiên chính mình, tắc thì tiến lên trước một bước, tay phải nhẹ rung, một cái mũi giáo cổ xưa hiển hiện mà ra. Hắn phản tay nắm chặt, cử quá mức đỉnh, hung hăng hướng phía dưới vung lên, không gian chấn động cùng một chỗ, tính ra hàng trăm huyền diệu phù văn xuất hiện trong tầm mắt. Như ẩn như hiện phun ra nuốt vào, nguyên một đám huyền diệu văn trận hiển hiện mà ra, hướng chính giữa hợp lại, tiếng thanh minh đại tố, một thanh trăng lưỡi liềm hình quang nhận hiển hiện mà ra. Pháp tắc chi lực đầy trời kích sắc, hướng về đối phương hung hăng chém đi qua. Cách đó không xa, ầm ầm tiếng bạo liệt không dứt bên tai đóa, quỷ rít gào thanh âm đại tố, Minh Tuyết cùng một gã khác độ kiếp cấp bậc quỷ tộc. Đồng dạng đánh cho náo nhiệt đến cực điểm, loại này tiên thành phòng hộ cấm chế tuy không phải chuyện đùa. Nhưng mà diện tích cũng bất quá tung hoành hơn trăm dặm. Tại tiên thành bên trong có thể nói không đáng giá nhắc tới. Nhỏ như vậy diện tích. Cho dù trong thành cũng có cấm chế phòng hộ, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại, muốn tìm một người, có thể nói quá dễ dàng. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Nguyệt Nhi chỗ ẩn thân. Đây là một tòa trôi nổi tại giữa không trung kiến trúc. Biểu hiện ra xem, cũng không có gì không ổn, nhưng mà với tư cách Atula vương chuyển thế người, Nguyệt Nhi tự ẩn thân không sai chỗ. Kiến trúc bốn phía, tự nhiên có không ít hộ vệ tuần tra, tu vi của bọn hắn, cũng không phải chuyện đùa, cơ hồ đều là động huyền kỳ đã ngoài đấy. Như vậy hộ vệ lực lượng, có thể nói đã là không tầm thường, nhưng còn lần này, bọn hắn đối mặt chính là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Phi Nha sinh ra ở Atula nhất tộc, cứ việc hắn sinh ra thời điểm, một đời thiên chi kiều nữ, Atula vương đã đầu thai chuyển thế. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Phi Nha hay là nghe qua quá nhiều cùng xưa kia Nhật Vương có quan hệ truyền thuyết. Tai nhuộm mắt thấy, hắn đối với Atula Vương sùng bái đến cực điểm, cho nên đương Nguyệt Nhi được chứng thực là Atula Vương chuyển thế về sau. Hắn không chút do dự tựu sẵn sàng góp sức đến hắn dưới trướng rồi. Trung thành và tận tâm, cứ việc Vương thực lực chưa khôi phục, nhưng hắn tin tưởng có ý hướng một Nhật. Nguyệt Nhi hội lần nữa trở thành Atula vương, tái hiện dung quang, đáng hận còn lại ngũ vương bụng dạ khó lường. Kim Nguyệt Thi vương càng hiển nhiên đuổi giết khởi Nguyệt Nhi đại nhân tới rồi. Bên ngoài công thành chiến hừng hực khí thế, không biết lúc này đây có thể không giữ vững vị trí. Phi Nha ý nghĩ này chưa chuyển qua, đột nhiên đôi lông mày khẽ động, thân hình dừng lại, ai lén lén lút lút trốn tại đâu đó. Hẳn là muốn ám toán đại nhân nhà ta sao? Cách chương.